Thần đạo đan tôn, chương 2011 cố đạo đan, khóc chuyện audio.com. Đây là lời khiêu khích trắng trợn. Dù thế nào, ta sẽ đối đãi lão bà của ngươi giống nữ tử thanh lâu. Lăng Hàn cau mày, ánh mắt của hắn lạnh buốt, nói, chấm, ngươi còn không nhìn thấy tấm gương trước hay sao? Hắn chỉ chỉa Lưu Dụ, miệng của hắn quá tiện cho nên mới bị ta đánh thành chó chết. Nếu ngươi không lập tức nuốt những lời vừa nói trở về, ngươi chắc chắn sẽ giống như hắn. Tôn Đông cười ha ha, nói, tiểu tử, ngươi cũng muốn bạo cốc ta. Lúc nói ra những lời này, bản thiếu gia cũng tìm cho ngươi 180 tráng nam để giúp ngươi kêu lớn một chút. Đông Thiểu, không bằng tìm chút ít lợn rừng gấu đen đi. Lưu Dụ đứng bên cạnh bày mưu tính kế. Hoa Cúc đã tàn chính là nỗi hận lớn nhất đời hắn. Chủ ý này không tệ. Tôn Đông vỗ tay, tỏ vẻ biết nghe lời phải. Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Chấm, hắn ra tay, lúc này nắm lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn không đánh trả. Chờ công kích của Tôn Đông đánh gần tới người của mình. Hắn lườm đối phương một cái. Sát khí cực kỳ đáng sợ bùng nổ. Lập tức làm toàn thân Tôn Đông băng giá không thể nhúc nhích. Phải biết rằng Lăng Hàn ở trong lôi đình tu thành thiên phạt chi uy. Chỉ có vương giả mới có thể đối kháng. Hiện tại tu hành sát lục quy tắc, đó là đáng sợ bực nào. Tôn Đông cảm thấy trái tim co rút lại, hàn khí bao phủ toàn thân. Đừng nói tiếp tục ra tay, cho dù đứng thẳng cũng hao hết rất nhiều ý chí và khí lực của hắn. Bằng không hiện tại hắn đã quỳ xuống, tim gan của hắn co giật. Tại sao lại gặp người cường đại như thế? Tuy hắn không phải vương giả nhưng cách vương giả một đoạn mà thôi. Một cái liếc mắt của Lăng Hàn làm hắn không thể động đậy. Đây là chênh lệch cỡ nào? Bạo bạo bạo, bạo con em ngươi, ta bạo cúc ngươi. Lăng Hàn tức giận không nhỏ. Hắn đạp vào mặt Tôn Đông. Ta đang tu thân dưỡng tính. Ý định ít xuất hiện một hồi. Các ngươi liên tục muốn dẫm lên ta. Cho rằng ta dễ khi dễ sao? Đây cũng là lời nói thật. Lần này hắn không có ý định dẫm lên đám quần là áo lượt. Thầm nghĩ yên tĩnh luyện đan. Dựa vào việc này nổi danh. Do đó hấp dẫn quản thống lĩnh chú ý tới. Tiếp tục hành trình đi Côn Bằng Cung. Hắn hiện tại đã đủ khiêm nhường. Thậm chí còn nhường phòng tu luyện. Kết quả thế nào? Dẫm một không tính. Không ngờ còn lôi hắn ra dẫm lần nữa. Dựa vào, cho rằng hắn dễ khi dễ. Xoát, một cây trúc xuất hiện. Nó nhanh chóng cấm vào mông Tôn Đông. A hát, Tôn Đông kêu lên đầy thê thảm. Hắn bị bạo cúc trước mặt bao người. Hơn nữa cây trúc này rất thô to. Sắc mặt Lưu Dụ tái mét đứng bên cạnh nhìn. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đau. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cây gậy trúc thô to kia đâm vào mông của Tôn Đông. Đột nhiên hoa cúc của hắn co rút. Thương thế tới bây giờ vẫn còn chưa khỏi. Còn ngươi nữa, Lăng Hàn nắm lấy Lưu Dụ. Tha cho ngươi một mạng mà ngươi lại không muốn. Không nên tìm đánh, bạo cúc một lần đã không nghe lời. Có phải ngươi đã nghiện rồi hay không? Tốt, ta thành toàn ngươi. Phốc, lại là một cây trúc cắm vào mông Lưu Dụ. Lăng Hàn vỗ vỗ hai tay. Hắn nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất. Bờ mông vểnh lên cao cao. Cây trúc hơi rung động rất giàu cảm giác tiết tấu. Hắn không tự chủ cảm thấy mình đang sáng tạo nghệ thuật. Ai, đi chung với đại hắc cẩu thời gian quá dài. Không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Lăng Hàn ra khỏi phòng tu luyện. Hắn tiến tới phủ quản lý tầng thứ nhất. Hắn đã trình xin phép tại đây. Cũng phải ở nơi này chờ phúc đáp. Từ đó lấy được lệnh bài thông hành. Từ đó đi tới tầng thứ hai. Cái gì? Không thông qua, hắn nhìn xét duyệt viên, sắc mặt lộ ra thần thái kinh ngạc, bởi vì hắn là chảm chân cành, có lẽ xin sẽ được cấp phép. Tại sao không thông qua? Người tới lần này quá trùng hợp, Tử Thành đại sư vừa luyện chế ra một viên cố đạo đan. Lão nhân gia có phong cách đặc biệt, cũng không bán đan, bởi vì một viên cố đạo đan này sẽ biến thành ban thưởng. Do chảm chân toàn thành luận võ tranh đoạt. Xét duyệt viên nói, hiện tại mỗi tầng đang tiến hành sàng chọn, đề phòng có người dừng lại ở tầng này không chúng cử lại đi tầng thứ hai báo danh lặp lại. Bởi vậy tạm thời không cho phép Trảm Trần đi vào tầng thứ hai. Đúng là quá trùng hợp. Lăng Hàn hỏi, xin hỏi, cố đạo đan có hiệu quả gì? Nói cho ngươi biết cũng vô dụng, có quá nhiều người đỏ mắt với bảo đan này. Căn bản không phải ngươi có thể đạt được. Hắc hắc, ngươi biết Vĩnh Xương Tiên Vương không? Xét duyệt phiên tuyệt đối là kẻ chuyên nói tào lao. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng nhưng nói nhiều muốn chết. Lăng Hàn rất nhẫn nại, cười nói, không biết, ngươi không biết là tốt rồi. Xét duyệt phiên càng có không gian khoe khoang, nói đến Vĩnh Xương Tiên Vương, đó là một đời bá chủ chân chính. Ngươi biết Tiên Vương cửu trọng, một bước lên trời không? Lăng Hàn đổ mồ hôi, nói, chấm, biết rõ, hắc hắc, Vĩnh Xương Tiên Vương chính là Tiên Vương bát trọng, Vĩnh Xương giáo thiên thu vạn tái. Chọn đời hưng thịnh, xét duyệt phiên nói ra, Lăng Hàn có cảm giác phát điên, ta hỏi ngươi cố đạo đan có hiệu quả gì, tại sao ngươi lại nói tới Vĩnh Xương Tiên Vương chứ, chẳng lẽ có liên quan sao, chấm, lúc này Vĩnh Xương Điện cũng phái một vị đại nhân tới. Lúc này Triệu Thanh Phong một trong tứ đại thiên vương thủ hạ của Nghiêm Tiên Lộ Thánh Tử tới đây. Hắn phụng lệnh Nghiêm Tiên Lộ Thánh Tử tới đây cướp lấy cố đạo đan. Ngươi nói Triệu Thanh Phong Triệu Đại Nhân cũng ra tay. Ngươi làm sao có thể chiếm được cố đạo đan? Xét duyệt phiên nói ra. Quấn một vòng lớn như vậy. Rốt cuộc Lăng Hàn cũng hiểu ý của đối phương. Một là hắn không nên mong chờ. Hai là nói rõ cố đạo đan nóng bỏng cỡ nào. Ngay cả thánh tử của Tiên Vương Bát Trọng cũng phái người tới. Tiên Vương Bát Trọng, Lăng Hàn sinh ra chiến ý, thánh tử của thế lực Tiên Vương Bát Trọng có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài mạnh nhất thiên hạ. Là thiên tài tuyệt đỉnh chân chính trong miệng đại hắc cầu. Nhưng thiên tài được thế lực Tiên Vương Bát Trọng bồi dưỡng có lẽ không thể đứng hàng thượng du. Có phải trung du hay không cũng là vấn đề. Đáng tiếc chỉ là thủ hạ của Nghiêm Tiên Lộ mà thôi. Lăng Hàn liên tục hỏi thăm, xét duyệt phiên mới nói hiệu quả của cố đạo đan, thì ra viên bảo đan này có thể cùng cố đạo cơ. Đối với Trảm Trần mà nói không có tác dụng gì, đối với thiên tài thì nó chính là chí bảo. Hình dung một chút mà nói, tu luyện giống như trồng chất tảng đá lên nhau, thiên tài có thể dùng nhiều tảng đá trồng chất lên rất cao. Nhưng như thế nền đất không vững, tiếp theo sẽ lung lay sắp đổ. Lại lên cao hơn sẽ có nguy cơ sụp đổ. Cách chương.